Nói ra, xem ra, chúng ta cấp 7 Liệp Hoàng Sư cũng không thể không sớm bại lộ. Thông chi một chút đi, để đại trưởng lão mang lên 30 Liệp Hoàng Sư, cộng thêm 200 cái cấp 10 Liệp Hoàng giả, theo lấy số 1 săn đảo, nhìn xem có thể hay không lấy cái để lọt. Vâng, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.